Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, thủ đoạn trồng chất. Nguyệt Tiên Tử cũng không phải là thô bỉ hạng người, mà là đạp vào tiên đạo đỉnh phong đã lâu cao nhân. Nàng không chỉ tu vi cao cường, lòng dạ của nàng, cảnh giới, cùng với nàng trong mắt thiên địa, cùng người thường cũng là khác nhau rất lớn. Cho dù là liên tục lọt vào nhục mà, nàng cũng không có để ở trong lòng. Nàng không sẽ cùng kẻ yếu tính toán được mất, chỉ cần người đã chết, chỗ có oán hận đều thành rồi thoảng qua như mây khói. Ai ngờ bây giờ gặp được một cái vô cữu, tận nó nhục nhã chi năng, còn mắng nàng dám chó không kêu. Thật sự là vô pháp vô thiên a. Nguyệt Tiên Tử tựa hồ nổi giận, mà nàng không có gào thét, cũng không biến sắc làm dáng, chỉ là đôi mi thanh tú cau lại, lập tức hai tay xoay chuyển mà ngón tay ngọc liền bắn thoáng ảm đạm màu bạc trăng tròn, đột nhiên quang mang đại thịnh, tiếp theo vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn thật nhỏ trăng lưỡi liềm, mãnh liệt mà cuốn lên một hồi cuồng liệt phong bạo. Oanh, oanh, oanh, thế công đụng nhau, oanh minh từng trận, giống như ngàn vạn phích lịch nổ vang, tách ra khắp trời pháp lực tia sáng, lại như là điểm điểm mưa sao hù dọa từng mảnh gợn sóng. Theo đó hoa nở như mộng, nhưng lại sát khí vô hạn, sinh tử nháy mắt. Nguyệt Tiên Tử chưa làm trần chờ, vung vẩy tay áo dài, bóng người lăng không, thẳng đến phía trước, phân loạn sát cơ, theo nó cuốn ngược nghịch tập mà đi, mà vô cữu thi triển ra hắn, mưa sao hoa rơi, về sau. Cũng là không lùi mà tiến tới, đưa tay tế ra một đạo hắc quang, cũng nghiến răng nghiến lợi nói, Khổn Tiên Tác, cho ta trói lại cái kia xú nữ nhân, đã nhưng buông tay đánh cược một lần, mà lại liều mạng, bắt sống rồi Nguyệt Tiên Tử, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng đâu. Thoáng qua ở giữa, song phương đối diện gặp nhau, cách xa nhau bất quá mấy trượng, bốn mắt đối lập, lại một cái vẻ mặt u lãnh, bình thản ung dung. Ngọc trưởng vung khẽ, bước đến đánh tới hắc quang bỗng nhiên dừng lại, một cái ngạc nhiên không thôi, vội vàng liền muốn thu hồi hắn Khổn Tiên Tác. Làm sao pháp lực thần thức không nghe sai khiến, mắt thấy liền muốn vứt bỏ bảo vật mà lọt vào phản chế. Ai, bắt sống thiên tiên cao nhân, thật sự là ý nghĩ hão huyền, vô cữu không kịp hối hận, lại không cam tâm ném rồi Khổn Tiên Tác, đưa tay triệu hồi cửu tinh thần kiếm, thừa cơ lại là hai đạo hắc quang gào thét mà đi. Theo đó, ầm ầm, hai tiếng nổ vang, Nguyệt Tiên Tử đang muốn thu lấy người nào đó bảo vật, bị bước thu tay lại, nàng được chứng kiến đủ loại pháp bảo, lại không gặp qua phàm tục đúc bằng sắt mũi tên, mà chính là hai chi mũi tên sắt, uy lực có chút kinh người. Vô cữu thừa cơ đưa tay một chiêu, dừng tại giữ không trung Khổn Tiên Tác chợt nhưng quay lại. Hắn không dám chần chờ, bước ra nhanh lùi lại, Nguyệt Tiên Tử há chịu bỏ qua, sau đó đuổi sát, khắp trời tia sáng, còn tại lấp lóe không ngớt, phân loạn sát cơ bên trong, hai đạo bóng người một trước một sau xông rồi đi ra. Thần thức có thể thấy được, vì thượng mang theo 12 giáp bạc vệ, cùng với 36 yêu nhân, 72 quỷ vu, đã trốn được vô ảnh vô tung, vạn thánh tử cùng quỷ khâu, cùng cái kia hai cái lão giả, thì là bên đánh vừa lui, vậy dần dần đi xa, phù đạo tử chờ bốn vị ngọc thần điện tế ti, ngược lại là theo sát không rời. Vô cữu phi nước đại trong vòng hơn 10 dặm, đang muốn tiếp tục đi đường, chợt thấy ngân quang lấp lóe, bốn mảnh trăng lưỡi liềm vờn quanh tại bên ngoài hơn 10 trượng. Dĩ nhiên đem hắn bao bọc vây quanh, hắn âm thầm kêu khổ, thay đổi phương hướng, mà trăng lưỡi liềm theo nó xoay tròn di động, cũng hình thành một vòng màu bạc gió lốc, mang theo dọa người sát cơ. gào thét lên nghiền ép bức ép tới. Có khác một đạo áo trắng bóng người, yểu điệu động lòng người y nguyên. Thanh Thúy lời nói âm thanh như trước, ngươi ngược lại là trốn a. Bốn phía xung quanh, trên dưới bốn phương, đều bị phong kín đường lui. Làm sao trốn a? Vô Cửu thoáng kinh ngạc, xoay tròn ngân quang đã đến rồi mấy trượng bên ngoài. Sau một khắc, hắn liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh mà lại khó đào thoát. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, mà kiếm nơi tay, đột nhiên huy động, giận nói, khinh người quá đáng, mà kiếm huy động nháy mắt, từng đạo bóng đen trào tuôn mà ra, cùng lúc bị xoay tròn ngân quang chém vỡ, lập tức lại âm phong hội tụ mà lại làm điên cuồng. Ngay sau đó một đầu lại một đầu thú hồn, phóng tới giữa không trung, phóng tới Nguyệt Tiên Tử. Giữ tận gầm thét thế không thể đỡ, trăng lưỡi liềm ngân quang, uy lực biến mất, Nguyệt Tiên Tử có chút kinh ngạc, Vô Cửu, khó trách người phách lối đến nay, thủ đoạn chồng chất a, hừ, ta chính là khoa trương, ngươi làm khó dễ được ta, nói ra Linh Nhi tung tích, nếu không ta muốn ngươi gặp vạn hồn phệ thể nỗi khổ. Vô Cửu tế ra thú hồn, cũng là đập nồi dìm thuyền, lại không nghĩ được ăn cả ngã về không, ngược lại là hiệu quả rất tốt, chợt tức để hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn một bên thúc đẩy thú hồn phản công, một bên thừa cơ xông ra trùng vây mà nghiến răng nghiến lợi nói. Xú nữ nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi, Nguyệt Tiên Tử tao ngộ phản công, quả nhiên trở tay không kịp. Liên tiếp lui về phía sau, đông đảo thượng cổ dị thú chi hồn, giết không chết, vậy ngăn không được, cực kỳ hung mãnh, mà nàng chỉ là hơi kinh ngạc, liền ổn định thân hình, chợt tức huy động tay áo dài, hai tay bấm niệm pháp quyết, giơ lên bàn tay phải hướng phía trước vỗ một cái, chỉ gặp lòng bàn tay của nàng đột nhiên có quang mang lấp lóe. Lại bay ra một mảnh nho nhỏ màu bạc trăng lưỡi liềm. Liền tại trăng lưỡi liềm thoáng hiện trong nháy mắt, gần như sụp đổ bốn mảnh trăng lưỡi liềm, chợt nhưng quay lại, lẫn nhau hợp làm một thể. Tiếp theo một vòng tràn đầy ánh trăng, bỗng nhiên mà thành, cũng tăng vọt đến mấy chục trượng to lớn, lập tức bộc phát ra thanh lãnh tia sáng, đột nhiên lăng không nghiền ép mà đi. Sáng sủa bầu trời, xinh đẹp mặt trời mới mọc, theo đó tận đều là biến mất, chỉ có chói mắt ngân quang lấp lóe đoạt hồn, còn tại tàn sát bừa bãi thú hồn, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lập tức bóng người ảm đạm, cử chỉ chậm chạp, càng vì hơn người, Vô Cửu cũng bị ánh trăng bao phủ, đột nhiên thiên địa điên đảo, tâm thần mênh mông, đấu trí không còn. Chỉ muốn như vậy tan rã tại kia mộng ảo vậy ánh trăng bên trong, đi tìm kiếp này vĩnh hằng. Bất quá hắn ẩn ẩn biết rõ vĩnh hằng điểm cuối, ý vị sinh tử luân hồi, nói cách khác hắn muốn chết rồi, mà hắn rất là không cam lòng, nghi hoặc nói, xú nữ nhân, đây mới là ngươi trăng bạc pháp bảo uy lực chỗ tại a, lại không biết có gì thành tựu đây. Nguyệt Tiên Tử trống không xuất hiện lấy một vòng to lớn trăng sáng, nhanh nhẹn hướng phía trước, nhìn lấy kia mấy trăm đầu từ từ cứng đờ thú hồn, cùng vẻ mặt mờ mịt người nào đó, nàng không khỏi khóe miệng mỉm cười, tựa hồ muốn tỏ rõ nàng không chỉ tu vi thông huyền, nàng tài tình tâm trí vậy lỗi lạc bất phàm, chỉ nghe nàng Thanh Thúy lên tiếng, vạn năm chọc thế ra sen ngọc. Một vòng trăng bạc diễm vô song, sen ngọc, trăng bạc, cái gì nha, dám chó không kêu, Vô Cửu nhìn chằm chằm kia càng lúc càng gần trăng bạc. Cùng với Nguyệt Tiên Tử bàn tay, hoảng hốt ở giữa hắn trong lòng đột nhiên một cơ linh. Vội vàng giơ tay phải lên, một bàn tay đáp lễ đã qua, liền tại hắn huy trưởng trong nháy mắt. Lòng bàn tay của hắn đột nhiên bộc phát ra một mảnh tia sáng, cùng trăng bạc tia sáng nghiền ép giam cầm uy thế khác biệt. quang mang lóe lên thời khắc, liền bày biện ra bạo ngược diệt tuyệt sát cơ, lập tức đem màu bạc tia sáng thôn phệ. A, Nguyệt tiên tử rốt cục sắc mặt biến hóa, kinh ngạc một tiếng, mà thôn phệ bạch quang, mặc dù quỷ dị, vẻn vẹn khuếch tán mấy trượng phương viên, liền đã uy lực hầu như không còn. Vô Cửu sớm có chỗ đoán, thừa dịp bốn phía nguy tình hơi chậm, vội vàng tế ra rồi trong tay ma kiếm, còn tại không trung phiêu đãng thú hồn, lập tức biến mất không còn tăm tích, luống cuống tay chân giữa. Hắn quay người tật độn, màu đen kiếm quang theo sát phía sau, tiếp tục thu nạp thú hồn. Này tiêu kia chướng, trăng bạc tia sáng lần nữa bạo phát. Nguyệt tiên tử đưa tay một chỉ, gấp giọng nói, Vô Cửu, ngươi vừa mới thi triển là gì thần thông? Quan ngươi cay rắm chuyện, Vô Cửu là cũng không quay đầu lại, liều mạng phi nước đại, mà ma kiếm còn chưa thu về thể nội. Trăng bạc nổ tung, hóa thành năm mảnh quang mang nhàn nhạt, lượn vòng lấy tấn công bất ngờ mà tới. Hắn bị buộc bất đắc dĩ, lần nữa một bàn tay quạt tới, gầm rú nói, nhìn ta phiên vân thủ. Nguyệt tiên tử tựa hồ rất lo lắng Vô Cửu thần thông, nghe nói tên có chút khẽ giật mình, nghẹn ngào nói, phiên vân thủ, chỉ gặp người nào đó vung vẩy bàn tay, chỉ bất quá hắn chỗ tế ra cũng không phải là vừa mới thần thông, mà là một mảnh yêu dị hắc quang, lại căn bản ngăn cản không nổi trăng bạc thế công. Hắn càng lộ vẻ bối rối, nói năng lộn xộn nói, ai nha, sai rồi, đây là che mưa tay. Hừ, mặc kệ ngươi là lật mây vẫn là che mưa, chạy đâu. Nguyệt tiên tử đưa tay một chỉ, năm mảnh trăng lưỡi liềm lăng không xoay quanh, vòng qua hắc sắc quang mang, lấy điện quang thạch hỏa nhanh chóng hung hăng phóng tới cái kia đạo phi nước đại bên trong bóng người. Giờ này khắc này, nàng đã không có rồi trêu cợt tâm tư, một câu lật mây che mưa tay bỗng nhiên để cho nàng sát tâm nổi lên. Mà Vô Cửu thần thông còn chưa thành thạo, miễn cưỡng vì đó kết quả vội bên trong đi công tác, hắn khó khăn lắm thu hồi ma kiếm. Năm mảnh màu bạc ánh trăng đã từ trên dưới trái phải cuồng tập mà tới, thân hình hắn lấp lóe, đang muốn tránh né, oanh một tiếng vang trầm, toàn bộ người đã bị lăng lệ sát khí xé thành vỡ nát. Ngược lại là tiện nghi rồi hắn. Nguyệt tiên tử sau đó chậm dần thế đi, tay áo dài khinh vũ, giết rồi kia người. Nàng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia buồn vô cớ, mà bất quá ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, nàng thần sắc cứng lại. Vô Cửu, người tốt gan. Giữa không trung bên trong, bụi mù phiêu tán, nhưng không thấy huyết nhục, chỉ có màu đen mảnh gỗ vụn theo gió xoay tròn. Mà trăm trượng bên ngoài, vội vàng hiện ra một đạo bóng người, quay đầu xì rồi một hơi tụ huyết, ngược lại hóa thành một đạo bóng rồng tật độn đi xa. Cuối cùng là ai đang trêu cợt ai? Mí mắt bên dưới lại bị hắn giả thân lừa gạt. Nguyệt tiên tử quay hàm bên đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, mà nàng mắt bên trong lại lóe ra tức giận cùng hàn ý. Nàng quát mắng một tiếng, đạp không hướng phía trước, thướt tha dáng người, lại trong gió kéo lôi ra một chuỗi huyễn ảnh, mà huyễn ảnh biến mất thời khắc, nàng đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm, vừa thấy một đạo bóng người ngay tại phía trước. Năm mảnh trăng lưỡi liềm tung bay lấy gào thét mà đi. Vô Cửu lấy giả thân tránh thoát một kiếp, hiểm lại càng hiểm, kém chút biến khéo thành vụng, may mà bị hắn thừa cơ đào thoát, lập tức hóa thành bóng rồng, chính là liên tiếp phi độn, thế đi nhanh chóng, vượt xa khỏi hắn thiểm độn thuật. Hắn đang muốn chậm một hơi để thi triển minh hành thuật trốn hướng phương xa. Ai, nữ nhân một khi cường đại, so nam nhân đáng sợ, đã nhưng đánh không lại, chỉ có thể đường chạy. Mà bất quá là dừng lại một chút, liên tiếp tiếng gió gào thét chắp sau lưng, kia xâm nhiên sát cơ, so với trước đó càng hơn một bậc. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, năm mảnh màu bạc ánh trăng đã gần trong gang tấc. Hắn vừa vội vừa giận, nhưng lại đến không kịp né tránh, đành phải lần nữa cầm ra hắn hám thiên thần cung. Băng, dây cung nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên bắn ra. Xú nữ nhân, chảo rồi ta Linh Nhi không nói, còn dây dưa đến cùng không thả. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phanh, phanh, phanh, phanh, liệt diễm mũi tên, đi như thiểm điện, oanh minh mãnh liệt. Bốn mảnh trăng lưỡi liềm liên tiếp sụp đổ, mà mảnh thứ năm trăng lưỡi liềm nghịch thế xoay quanh, đúng là tránh đi mũi tên chi uy, hóa thành một đạo màu bạc hồ quang, mang theo nghẹt ngào tiếng gió âm vang mà tới. Vô Cửu còn muốn lấy bắn ra hắn hôm nay thứ bảy tiễn, vì lúc đã muộn, bất đắc dĩ thu hồi đại cung, hai tay tật chút, ta đoạt, ta lật mây che mưa. Đoạt tự quyết tế ra trong nháy mắt, chỉ là thoáng trở ngại trăng bạc chi thế, lập tức sụp đổ hầu như không còn. Theo đó một mảnh bạch quang thoáng hiện, cuối cùng không sai, đúng là hắn phiên vân thủ, mà pháp lực mặc dù giam cầm bốn phương, uy lực lại là đột nhiên khác biệt. Kia xoay quanh trăng bạc, vậy mà từ bạch quang bên trong chậm rãi xuyên qua, giống như là giao hội hòa vào nhau, lại lẫn nhau rõ ràng, chợt tức xông qua phủ kín, hướng về phía trợn mắt hốc mồm Vô Cửu tấn công mà đến. A, như thế nào cái dạng này? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN